Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay của Trang từ trên trần nhà làm cho Trang đứng hình. Trang đưa tay bịt miệng ngăn tiếng thét trực trào, rồi nhanh chóng xin phép ra ngoài lấy cớ đi vệ sinh. Nhà của bà Bền vẫn nhồm nhòm nhanh ngấu nghiến mà không đáp. Trang nhanh chân bỏ ra sau nhà rồi móc họng ói mửa. Trang hãi hùng nhớ lại chỉ mấy giây trước, trên lớp mỡ loang loáng nóng hổi là bao vịt tròn tròn màu đỏ sẫm như là máu rơi giữa tô canh. Trên lớp mỡ bóng nhảy đó còn nguyên ba con giận, thứ chỉ có trên da thịt của người sống. Lúc này xuất hiện một bóng người đàn bà, là bóng người đàn bà trên tấm bia mộ vào bên ô cửa sổ tối qua. Thân ảnh đó đang hiện lên cầm một vật gì đó nhẹ chân Trang mà đánh, miệng vẫn luôn thúc giục Trang chạy đi trước khi quá trễ. Một lần nữa cơ thể của Trang nhẹ bẫng, toàn thân như bị nhấc lên, ném vào một hố sâu đen đặc. Trang kinh hãi nhắm chặt mắt đến khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang đứng trước nhà của Sử. Trong nhà là hình ảnh của bà Bền cùng cả nhà đang nhồm nhòm ăn, khung cảnh hệt như ban sáng. Có điều người con gái kia không phải là Trang mà là một người khác. Trang mau mài tiến lại nhưng gọi mấy lần không ai nghe cô. Cảm giác Trang như một hồn ma không ai nhìn thấy. Và người đàn bà kia bất đắc dĩ bắt cô chứng kiến toàn bộ sự việc. Vẫn là bữa ăn chỉ có món canh thịt ban chiều, khung cảnh đó dừng lại. Thoáng cái trước mắt Trang lại thấy cả nhà xì sụp khấn nhang. Rồi Sử cũng mau chóng thúc giục cô gái đó trở vào trong buồng đi nằm, đằng sớm mai trở về thành phố. Lại một lần nữa hồn của Trang bị ném vào khung cảnh quen thuộc, đó là căn phòng cô mới nằm ban nãy. Ngày con gái im lìm trong giấc ngủ, bên ngoài vọng lại tiếng mài dao xoèn xoẹt. Liền sau đó cánh cửa bằng phên líp khẽ mở ra. Bà Bền đi đầu trên tay cầm con dao bầu sắc lẹm, liền sau đó là Sử đi sau, trên tay là con dao phay dài cỡ nửa cánh tay. Bà chị cả cùng đứa bé cũng mau chóng lèn vào, ánh mắt nhìn người con gái đang ngủ mà toát lên vẻ thèm thuồng cực độ. Chàng hãi hùng thét lên nhưng mà tiếng gào của cô không thành tiếng, liền sau đó là tiếng dao phay bổ xuống cổ cô gái tội nghiệp. Cái đầu lâu bị chặt cụt tận cổ lăn lông lốc nơi sàn nhà. Sử cầm cái đầu ướt đẫm máu tươi rồi nhanh tay cho vào hũ. Bà Bền lúc này như là quỷ đói, còn dao bầu sắc lẹm rạch nát bụng cô gái. Mọi giờ mớ ruột lòng đẫm máu rồi đám bu đầu thi nhau cắn xé, thi nhau uống máu ăn gan. Chàng hãi hùng choàng tỉnh, cảm giác tườm lượm và kinh hãi tột độ làm cho cô co mình vào góc giường nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Khắp phòng lại vọng ra tiếng khóc rưng rức, kèm theo đó là một âm thanh thoát tục đầy ai oán. Cả nhà nó là quỷ, chúng nó lừa chúng tôi về nhà rồi chặt đầu làm bùa. Chúng dụ chúng tôi thắp nhang để hoàn thành nghi lễ, máu thịt chúng ăn sạch. Sau ngôi mộ ở đó thì năm môi đều là xác chúng tôi. Chạy đi cô ơi, ngôi mộ thứ sáu dành cho cô đó, chạy đi. Trang đờ đẫn tính lao ra ngoài nhưng quá trễ, cánh cửa phòng đã mở hé từ bao giờ. Tiếng chuông điện thoại cất lên kéo Trang choàng tỉnh. Trang hãi hùng nhận ra không gian ngập tràn nắng sớm, toàn thân của cô mồ hôi vã ra như tắm. Tinh thần nhìn hóa ra tất cả chỉ là một cơn mơ, Trang vẫn đang chìm trong căn phòng của mình. Tiếng chuông réo lên điên hồi làm Trang hãi hùng nhận ra đó là Sử. Trang run rẩy nhấc máy, ở đầu dây bên kia tiếng của Sử vọng ra trầm khàn. Nhà anh có đám rỗ, mời em về tiện thể ra mắt luôn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.